Ánh sao của Khúc Hoài Tô Nhạc, chương 11, quá khứ là một vận động viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn nữa, nho rửa xong rồi, lại đây ăn đi, giọng nói của Khúc Hoài đột nhiên vang lên sau lưng. Tôi quay đầu lại, anh ấy bưng đĩa trái cây, đứng ở ban công nhìn tôi. Ánh mắt lướt qua ván trượt tuyết, rồi không nhìn thêm nữa. Ánh mắt tôi dừng lại trên chân trái của anh ấy. Khúc Hoài, anh là vận động viên à? Khi hỏi câu này, tim tôi đập thình thịch. Mỗi một chữ nói ra, đều mang theo sự dè dặt. Khúc Hoài khẽ gật đầu, trước đây từng là, giọng điệu bình thản, vẻ mặt không gợn sóng. Anh ấy vỗ vỗ chân, cười nói, sau này bị què rồi, thì không còn là nữa. Nhưng cũng không sao, không quan trọng, đều là chuyện quá khứ rồi. Một nụ cười theo lời nói của anh ấy hiện lên khóe mắt. Nhàn nhạt, một thái độ thờ ơ, nhưng thật sự là vậy sao? Mắt tôi như phủ một lớp sương mù. Anh ấy đang nói dối. Tôi nhớ vẻ mặt của anh ấy khi xem trực tiếp trận đấu hôm đó. Không cam lòng, cô đơn. Nếu như trước đây cái chân đó lành lặn, thì anh ấy sẽ như thế nào? Tự do vui vẻ lướt trên giải tuyết trắng xóa mênh mông sao? Hay là cảm nhận gió tuyết lạnh buốt, tận hưởng sự tự do bay lượn, mắt tôi không thể rời khỏi chân anh ấy. Bỗng nhiên, anh ấy bước về phía trước vài bước, đến gần tôi hơn. Tôi vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt liền chạm thẳng vào ánh mắt của Khúc Hoài. Anh ấy trầm giọng nói với tôi, Mạnh Phồn Tinh, đừng dùng ánh mắt thương hại đó nhìn tôi. Cô như vậy, sẽ khiến tôi cảm thấy mình thật sự là một kẻ vô dụng. Tôi không thích cảm giác này. Nụ cười trên mặt Khúc Hoài biến mất. Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, gần đến mức bất kỳ một gợn sóng nào trong mắt anh ấy đều rõ ràng in sâu vào tim tôi. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy bóng dáng của sự tự ti trên người Khúc Hoài. Tôi mỉm cười, cô cười gì, cười anh chẳng hiểu gì về trái tim con gái cả. Tôi đặt hai tay lên vai anh ấy hơi sững sờ, định lùi lại, nhưng bị tôi ôm chặt. Khúc Hoài, tôi không quan tâm anh có phải là người què hay không. Tôi đã nói với anh rồi, tôi thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Lúc tôi thích anh, chân anh đã như vậy rồi. Vì vậy, đối với tôi, quá khứ, hiện tại, tương lai, đều không quan trọng. Vì tôi thích, là con người anh tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn. Là tâm hồn nhiệt huyết sôi trào của anh. Cách chương.